Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, tiểu bạch. Lột sạch ném xa một chút, không rảnh, Mục Lưu Nhi có chút im lặng nhìn lấy co lại nằm trên ghế. Liên tục ngáp Bộ Phương, một điểm cũng nhìn không ra, bề bộn nhiều việc bộ dáng. Cái này giống như là không rảnh bộ dáng a. Kiếm cớ tốt xấu cũng tìm một cái đáng tin điểm đi. Mục Lưu Nhi có chút im lặng che chán. Bất quá nhìn Bộ Phương tư thế kia là thật không có ý định qua. Mà Mục Lưu Nhi đối với những cái kia đến từ tầng thứ hai tiên chủ nhóm cũng không có hảo cảm gì. Những tiên đó chủ mặc dù nói là đến nghiên cứu và thảo luận. Nhưng là, cả đám đều cùng con mắt trưởng ở trên đỉnh đầu giống như. Hoàn toàn xem thường bọn họ những người này. Cũng liền đồng ra cùng Trương gia tiên chủ cúi đầu khom lưng cùng tại những cái kia thân người sau. Giống Công Thâu Ban, Hiên Viên Hạ Huệ bọn người. Kỳ thực cũng giống như Bộ Phương. Đều chưa từng có qua. Mục Lưu Nhi xem như thành chủ chi nữ. Nàng đến cũng là không có ý định qua. Nhưng là dù sao có chút lễ nghĩa vẫn là muốn đến. Mục Dương mặc dù là thành chủ. Nhưng là tại tiên chủ giới năm vị thành chủ trong là hạng chót tồn tại. Cũng là dễ dàng nhất bị thủ tiêu tồn tại. Bởi vì Mục Dương có rất nhiều yêu cầu. Cũng không tằng đạt đến làm thành chủ tư cách. Muốn trở thành thành chủ. Đầu tiên phải có lấy tương ứng thực lực. Tiếp theo là muốn có đem đối ứng chủ nghệ mức độ. Tại Mục Dương trở thành thành chủ trước đó. Đệ nhất tầng thành chủ nghệ mức độ thế nhưng là lân chủ A. Tiên chủ giới năm vị lân chủ một trong, là tối cao cấp như vậy một túm người, mà bây giờ Mục Dương, chủ nghệ bất quá là tam phẩm tiên chủ, tại tiên chủ giới trong, tam phẩm tiên chủ tuy nhiên ít, nhưng là vẫn có thể tìm ra cái mười mấy cái ra đi. Đặc biệt là tại tiên chủ giới cao tầng phía trên, tam phẩm tiên chủ số lượng thì càng nhiều. Mục Lưu Nhi cũng là kéo qua một cái ghế, ngồi tại Bộ Phương bên người. Học Bộ Phương bộ dáng, co lại nằm trên ghế, không thể không nói, dạng này thật đúng là thật thoải mái, cái gì đều không cần nghĩ, nhàn nhìn hoa nở hoa tàn, Mục Lưu Nhi nỉ non nói ra, là rất lợi hại dễ chịu, buôn bán kết thúc, chủ nghệ luyện tập xong, ta đều sẽ tới nằm một hồi, thư giãn một tí thể xác tinh thần, Bộ Phương nói ra, hắn quay đầu nhìn Mục Lưu Nhi liếc một chút. Hắn có thể cảm nhận được Mục Lưu Nhi trên thân mỏi mệt. Không quan tâm ta qua kia cái gì nghiên cứu hội thảo a? Bộ Phương hỏi, không muốn đi liền không đi. Những người kia, cũng đúng là rất chán ghét. Dù sao tham gia trận đấu, người giúp ta đánh nổ bọn họ. Mục Lưu Nhi nhếch môi vừa cười vừa nói. Mục Lưu Nhi cũng không tính nhìn rất đẹp. Cùng Tiểu U so ra, thậm chí có thể dùng xấu để hình dung. Có lẽ đây chính là Mục gia gen đi. Chủ nghệ trận đấu cũng không phải đánh nhau. Đánh nổ cái gì quá bạo lực. Có thể hay không nhã nhặn điểm. Bộ Phương bĩu môi. Mục Lưu Nhi sững sờ. Không phải vậy đâu. Ta giúp người đánh ngã bọn họ. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói. Mục Lưu Nhi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta vẫn còn có chút chờ mong lần này tiên chủ giải đấu lớn. Bộ Phương nói. Chờ mong, vì cái gì? Mục Lưu Nhi nhíu mày nhìn lấy Bộ Phương. Bởi vì lần này giải đấu lớn khen thưởng là chân long thịt a. Một cái đầu bếp muốn tiến bộ, nhất định phải nếm thử nấu nướng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn. Dạng này nhãn giới mới có thể rộng lớn, chủ nghệ mới có thể càng thêm tinh xảo. Đương nhiên, tiên thụ không gian ta cũng rất chờ mong. Bộ Phương nói, nhưng mà, Mục Lưu Nhi trầm mặc. Tiên thụ không gian, là tiên chủ giới trọng yếu nhất địa phương. Bộ lão bản, nếu như ngươi có thể tiến vào bên trong, mời phải tất yếu cẩn thận a. Mục Lưu Nhi nói ra. Trọng yếu nhất địa phương, vì cái gì còn muốn cẩn thận? Chẳng lẽ hội có nguy hiểm gì a? Bộ Phương nghi hoặc, nhìn Mục Lưu Nhi liếc một chút. Nguy hiểm, tự nhiên là có, người biết đệ nhất tầng thành chủ là thế nào chết a? Cũng là tại chết tại tiên thụ trong không gian. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi có chút ngột ngạt nói ra. Điều này hiển nhiên là cái bí mật. Rất nhiều người cũng không biết. Bộ Phương ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Tiên thành thành chủ, lần chủ cấp bậc tồn tại. Chết tại tiên thụ trong không gian. Không khí lập tức trở nên an tĩnh lại. Hai người đều là không nói gì. Mục Lưu Nhi từ trên ghế đứng lên. Cùng Bộ Phương tạm biệt về sau. Chính là rời đi quán ăn. Rất nhanh, thân hình chính là biến mất tại trên đường phố. Tại Mục Lưu Nhi sau khi đi, bóng đêm dần dần buông xuống. Tiên trù dưới bóng đêm không tính rất đẹp. Trên bầu trời không có tinh quang cũng không có mặt trăng. Đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá tiên thành ban đêm, lại là đem cái này tịch mịch đêm tối cho trang trí có chút xinh đẹp. Ánh đèn chập chờn, tinh quang dị sắc. Tiên trù tiểu điếm vị trí hơi có vẻ vắng vẻ. Đến nơi này, ánh đèn đều đã trở nên 10 phần mỏng manh. Nơi xa, có một đám người chậm rãi tới. Một nhóm người này, đều là ăn mặc sạch sẽ đầu bếp báo. Thân hình tại đêm tối bao phủ xuống. Có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Nhưng là từ đám người này trên thân, lại là có đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Ngô, đây chính là các ngươi nói tới nhà kia tiểu điếm. Thật đúng là nhỏ đáng thương a. Chấm ngoặc kép, một đạo hơi có vẻ lười biếng âm thanh vang lên. Một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Đây là một đạo có đầu đầy màu xanh lá tóc dài nam tử. Cái cằm bén nhọn, ăn mặc sạch sẽ đầu bếp báo. Trên mặt có kiêu căng chi sắc. Tiêu Bất Quần các hạ. Đây chính là vị kia bị thành chủ xem trọng. Cho rằng là chúng ta đệ nhất tầng lớn nhất có cơ hội cùng nắm chắc tiến vào tiên trù giải đấu lớn. Trước 100 đầu bếp kia quán ăn, một đạo có chút nịnh nọt âm thanh vang lên. Về sau, này đầu đầy tóc lục nam tử thì là chậm rãi dạo bước. Hướng phía tiên trù tiểu điếm đi tới. Trong tay nam tử có một thanh đao. Đó là một thanh lấp lóe quang hoa. Hiện ra thép màu xám tiểu đao. Sâu trong tay. Không ngừng xoay tròn, nếu là đến nghiên cứu và thảo luận tự nhiên là muốn tìm mạnh nhất đầu bếp. Cùng các ngươi bọn này rác rưởi có cái gì tốt nghiên cứu và thảo luận. Tiêu Bất Quần tuét miệng, vuốt vuốt tiểu đao trong tay. Tiểu đao xoay tròn, tựa hồ có một cỗ sắc bén cuồng phong gào thét ra. Đồng Thủy có chút biệt khuất nhìn lấy Tiêu Bất Quần. Trước mắt cái này kiêu căng vô cùng ra hỏa. Cũng là tầng thứ hai điều động đến đệ nhất tầng tiến hành nghiên cứu và thảo luận tiên trù trong. Tiểu đội một viên, không thể không nói, trù nghệ là thật mạnh. Nghe nói đã sờ đến nhị phẩm tiên trù khảm, so với công thâu ban còn cường hãn hơn. Bất quá người này thật sự là quá kiêu căng. Hoàn toàn không đem bọn hắn những này đệ nhất tầng tiên trù để vào mắt. Hoặc là nói, lần này đến tiên trù tiểu đội. Mỗi một vị đều là như thế kiêu căng. Những người khác, thậm chí so cái này Tiêu Bất Quần còn muốn kiêu căng. Thế nhưng là, người ta là xác thực có kiêu căng tiền. Đồng Thủy xem như đồng gia thiên tài tiên chủ. Thiên phú so với đồng trình tới nói, còn phải cường đại hơn một chút. Thế nhưng là đối mặt Tiêu Bất Quần thời điểm, lại là cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ. Áp lực này nhượng hắn nắm thái đao tay đều là có chút run rẩy. Cũng là này tiểu điếm đi. Ta ngược lại muốn đi qua chiếu cố các ngươi tầng thứ nhất này lợi hại nhất tuổi trẻ tiên chủ mạnh. Bao nhiêu? Tiêu Bất Quần trong tay lắc một cái. Nhất thời thêm ra một cây linh dược cây cỏ. Đem này cây cỏ điêu tại trong miệng. Chậm rãi chính là hướng phía tiên chủ tiểu điếm đi đến. Một đám người đi theo sau lưng hắn. Rất nhanh chính là vây quanh hắn. Đi vào tiên chủ tiểu điếm trước đó. Bởi vì đã là đêm khuya, tiểu điếm cửa tiệm thì là chăm chú lấy. Bất quá từ trong khe cửa có thể nhìn thấy trong tiệm là có ánh đèn tại lóe lên. Nói rõ bên trong có người. Người, gõ cửa, đem người cho ta kêu đi ra. Tiêu Bất Quần ngậm cây cỏ. Từ Tốn nói, Đồng Thủy lông mày nhướn lên. Về sau khóe miệng tuét ra. Hưng phấn vô cùng tiến lên. Gia chủ Đồng Vô Địch nói cho hắn biết không thể dùng vũ lực tới đối phó nhà này quán ăn. Nhưng là, không có nói không có thể sử dụng trù nghệ đến nghiền ép a. Chỉ cần đem này phàm nhân đầu bếp tại trù nghệ triệt để nghiền ép. Đến lúc đó, chính mình liền có thể đại biểu Đồng gia. Vô tình chế giễu này phàm nhân đầu bếp, loại kia sảng khoái cảm giác, ngẫm lại đều bị người kích động a. Người thất thần làm gì? Còn không mau gọi người. Tiêu Bất Quần cắn cây cỏ, nhìn đứng ở trước cửa cười ngây ngô Đồng Thủy, cau mày một cái. Đồng Thủy ngưng tụ, về sau trên thân thể bỗng nhiên bắn ra đáng sợ chân khí. Đối này chăm chú khép kín đại môn, chính là oanh gia nhất quyền. Đồng Thủy có thể là có nhị tinh chân thần cảnh tu vi. Đương nhiên, cái này tu vi đều là dùng linh dược đắp lên đi lên. So với Đồng Mộc Hà này thật chiến đấu lực kém không chỉ một bậc. Cơ rất nhiều tiên trù tu vi đều là dùng linh dược đắp lên đi lên. Bởi vì muốn trở thành đẳng cấp cao tiên trù, đầu tiên tự thân tu vi liền phải cùng bên trên. Một quyền này, Đồng Thủy đem nhị tinh chân thần cảnh tu vi hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trong tay càng là có chân khí quang hoa bắn ra. Nhất quyền, đánh vào quán ăn trên cửa. Đồng Thủy có cảm giác, một quyền này của hắn, liền xem như một tòa núi nhỏ đều có thể oanh bạo. Chớ nói chi là một cái phá cửa. Nhưng mà, nhất quyền nện trên cửa, cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Tất cả mọi người là nháy mắt nhìn lấy hắn. Tiêu Bất Quần ngậm cây cỏ, trợn mắt một cái. Đệ nhất tầng người, yếu có thể a, liền cửa đều oanh không ra. Đồng Thủy có chút xấu hổ, về sau lửa giận công tâm, một cái cửa đều oanh không ra. Cái này phá cửa lại dám hại hắn mất mặt. Chân khí lại lần nữa nhấc lên, tại trên nắm tay không ngừng ngưng tụ, nhất quyền lại lần nữa oanh ra. Nhưng mà, một tiếng vang trầm, môn kia vẫn là thí sự đều không có. Có gì đó quái lạ. Đồng Thủy không phải người ngu, nhị tinh chân thần cảnh hai quyền đều oanh không ra một cái cửa, đủ để chứng minh ở trong đó cổ quái. Tiêu Bất Quần bĩu môi, bỗng nhiên từ trong nhà hàng thì là từ nhàn nhạt thanh âm trôi nổi mà ra. Tiểu điếm, hôm nay buôn bán thời gian đã kết thúc, nếu là muốn dùng bữa, mời ngày mai đến đây xếp hàng. Chấm ngoặc kép. Hả? Ở đây tất cả mọi người hơi hơi ngơ ngác. Quả nhiên rất ngông cuồng a. Chấm ngoặc kép. Tiêu Bất Quần đem trong miệng này tinh hoa bị mút hút sạch sẽ cây cỏ nhổ ra. Thử nhe răng, ánh mắt rơi vào quán ăn bên trên, hơi có chút khinh thường. Ra vẻ cao thâm a. Tiêu Bất Quần mở ra một bước, trên thân thể chân khí nhất thời lượn lờ mà lên, không ngừng tại hắn trên bàn tay hội tụ, sau cùng hóa thành một cái tràn ngập bạo liệt chân khí năng lượng cầu. Đi ra, nếu không, ta liền phá cửa. Tiêu Bất Quần từ tốn nói, tại tiên trù giới đệ nhất tầng, thế mà còn có người dám ở hắn Tiêu Bất Quần trước mặt trang bức. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại Tiêu Bất Quần. Đồng Thủy cùng còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Đồng Thủy ngẫm lại, mở miệng nói, vị này Tiêu Bất Quần các hạ là đến từ tiên trù giới tầng thứ hai mới tiên trù, là thành chủ phủ khách quý, các hạ cũng không thể mất lễ phép, ném chúng ta đệ nhất tầng mặt mũi a. Lời nói rơi xuống, không khí yên tĩnh mấy phần. Ta nói, buôn bán thời gian kết thúc, muốn ăn đồ ăn, sáng sớm ngày mai điểm tới xếp hàng. Các ngươi là điếc a? Nhàn nhạt thanh âm lại một lần nữa từ trong nhà hàng phiêu đãng mà ra. Đồng Thủy nhất thời bị trì trệ. Tiêu Bất Quần nhếch miệng, híp híp mắt, sau một khắc, bước ra một bước. Trong tay này tràn ngập bạo liệt năng lượng cầu chính là hướng phía quán ăn môn ầm vang đập tới, uy lực 10 phần khủng bố. Hư không tựa hồ cũng tại này xoay tròn năng lượng cầu hạ vặn vẹo không thôi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mở cho ta. Oanh, Tiêu Bất Quần một quyền này nện xuống, tốc độ cực nhanh, uy thế kinh người, nương theo lấy Tiêu Bất Quần nộ hống. Cùng một tiếng xa xăm két âm thanh, quán ăn đóng chặt môn nhất thời mở ra. Một tiếng nổ vang, Tiêu Bất Quần nhất quyền nhất thời nện ở một béo ị cục sắt khôi lỗi phía trên. Năng lượng tiêu tán biến mất, địa tiên khôi, nhìn lấy này đứng tại cửa ra vào Tiểu Bạch, một đám người đều là lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, này phàm nhân đầu bếp vẫn là khuất phục, tầng thứ hai mới tiên chủ mặt mũi cũng là đại A. Tiêu Bất Quần khóe miệng toét ra, sớm dạng này không là được. nhất định phải hắn động thủ. Đệ nhất tầng người A, cũng là phạm tiện, tính ngươi thức thời. Nghe nói ngươi chủ nghệ mức độ thu hoạch được đệ nhất tầng thành chủ khen ngợi. Vậy tại hạ cũng liền không nói nhiều. Đi ra cùng ta lĩnh giáo một phen đi. Nhượng ta mở mang kiến thức một chút đệ nhất tầng mạnh nhất tuổi trẻ tiên trù. Tiêu Bất Quần xoa, xoa cánh tay. Về sau, trong tay vuốt vuốt tiểu đao. Hướng phía này trong nhà hàng chính là cất bước mà đi. Nhưng mà, hắn vừa mới mở ra một bước. Này cục sắt khôi lỗi như bồ phiến thủ trưởng chính là rơi vào hắn trên thân thể. Tiêu Bất Quần sững sờ. Đồng Thủy bọn người cũng là sững sờ. Tiểu Bạch, đem bọn hắn cho ta lột sạch ném ra. Ném xa một chút. Gần nhất này nhị hóa lõa thể nhìn nhiều. Những người khác nhập không mắt. Cái gì? Mọi người đều là sững sờ. Tiêu Bất Quần nhướng mày. Tiểu Bạch cơ giới mắt bỗng dưng lấp lóe tinh thần quang hoa cùng lôi đình quang mang. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.